Long Uy Chiến Thần, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng trước đó từ lâu đã muốn tiến hành một cuộc đảo chính, sớm chút nắm giữ quyền thế, nhưng ông bố của họ không muốn hành động hấp tấp, phải đợi thời cơ tốt nhất. Bây giờ nghe được ông bố nói rằng thời cơ tốt nhất đã đến, bọn họ tất nhiên rất phấn khích chất vertisement. Bố, tại sao bây giờ là thời cơ tốt nhất để phát động đảo chính? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Advertisement, bởi vì bây giờ Lê Vĩnh Thiên đã đến thủ đô của Sư Quốc, cậu ta đang dẫn theo dũng sĩ tấn công thủ đô của Sư Quốc rồi. Ngụy Nghiêm nói, Lê Vĩnh Thiên tấn công Sư Quốc nhanh như vậy sao? Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đều kinh sợ đến ngây người. Đúng vậy, theo như tin tức mà bố vừa nhận được thì đây hoàn toàn là sự thật. Ngụy Nghiêm nói, Lê Vĩnh Thiên đã tấn công thủ đô của Sư Quốc, thế nào lại có thể là thời cơ tốt nhất để chúng ta khởi nghĩa vào lúc này? Ngụy Nguyên Tùng không hiểu mà hỏi, Lê Vĩnh Thiên hiện đang dẫn đầu đoàn dũng sĩ một mình tiến sâu vào trong, tấn công thủ đô Sư Quốc. Điều đó rất là nguy hiểm, dù cho cậu ta có thể đánh chiếm được thủ đô của Sư Quốc thì cũng phải tốn không ít thời gian. Nếu cậu ta không thể đánh bại thủ đô Sư Quốc, thì sẽ bị quân đội Sư Quốc bao vây, không thể chạy thoát. Dù cho kết quả có ra sao thì cũng đều có lợi cho chúng ta. Ngụy Nghiêm nói, chưa đầy 3 ngày sau khi Lê Vĩnh Thiên xuất quân, cậu ta đã tấn công thủ đô của Sư Quốc. Rõ ràng có thể thấy được là người này dụng binh như thần. Nếu chúng ta nổi dậy vào lúc này, Lê Vĩnh Thiên sẽ buông tha cơ hội tấn công thủ đô của Sư Quốc và quay trở lại cứu giá. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Nguyên Trác hỏi, Lê Vĩnh Thiên đã bắt đầu tấn công Sư Quốc. Cuộc chiến đã đi vào hồi quyết liệt. Cậu ta muốn phân thân ra chính là điều bất khả thi. Một khi cậu ta từ bỏ tấn công Sư Quốc và rút lui, cậu ta chắc chắn sẽ bị quân đội Sư Quốc đuổi đánh. Có thể trốn về Long Quốc hay không, đấy lại là chuyện khác. Ngụy Nghiêm nói, bố nói thật có lý. Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đang ở thủ đô của Sư Quốc, ngay cả khi cậu ta biết rằng chúng ta đang khởi nghĩa, cũng là vượt khỏi tầm tay rồi. Ngụy Nguyên Trác nói, đúng vậy, nhưng để an toàn, cuộc khởi nghĩa của chúng ta phải được tiến hành trong bí mật, không thể để lọt một chút tiếng gió, không thể để cho năm hộ soái của Long Quốc biết được. Càng không thể để rơi vào tai của Lê Vĩnh Thiên, để tránh rắc rối. Ngụy Nghiêm nói, bố cứ yên tâm đi. Các cao thủ điện thiên canh của chúng ta tới lui đều thoát ẩn thoát hiện, sẽ không có ai biết được đâu. Ngụy Nguyên Tùng nói, vâng, nộp binh 3 năm, dụng binh 1 giờ, bây giờ ngôi điện thiên canh mà chúng ta bí mật thành lập cuối cùng cũng có ích. Ngụy Nghiêm nói, bố, khi nào thì chúng ta hành động? Ngụy Nguyên Trác hỏi, tối nay chúng ta sẽ hành động. Ngụy Nghiêm nói, bố, sao lại vội vàng như vậy? Ngụy Nguyên Tùng hỏi, chúng ta phải hành động trước khi Lê Vĩnh Thiên đánh chiếm được thủ đô Sư Quốc. Một khi Lê Vĩnh Thiên đánh chiếm thành công thủ đô của Sư Quốc, cậu ta có thể phân thân, chỉ huy quân đội quay trở về. Ngụy Nghiêm nói, sau đó Ngụy Nghiêm lại nói, bố đã chuẩn bị cho các con tất cả. Chẳng lẽ tối nay hành động mà Điện Thiên Canh vẫn chưa sẵn sàng hay sao? Không, không phải. Chúng con đều luôn sẵn sàng, cao thủ của Điện Thiên Canh bất cứ lúc nào cũng có thể được điều động đi. Ngụy Nguyên Tùng nói, vậy tại sao vừa rồi con nói vội vàng? Ngụy Nghiêm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nghĩ bây giờ đã là nửa đêm, không bao lâu nữa đã là ngày nghỉ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Ngụy Nguyên Tùng nói, ban đêm yên tĩnh là thời điểm thích hợp để tiến vào Long Cung. Bây giờ ngự lâm quân của Long Cung vẫn chưa được thành lập lại. Chỉ có lính canh mà thôi. Cao thủ của Điện Thiên Canh sẽ tiến vào Long Quốc, bắt sống quốc vương của Long Quốc. Hẳn là không mất nhiều thời gian, Ngụy Nghiêm nói, đúng vậy, Điện Thiên Canh đã tuyển chọn ra những cao thủ hàng đầu của các phái trong chốn võ lâm, việc đối phó với những thị vệ của Long Cung chỉ quả thực dễ như trở bàn tay. Ngụy Nguyên Tùng nói, cách chương